nhân duyên của chúng ta. Chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụy Yên nhớn mày, hướng về phía Lam Uyên đang nhìn, không mặn không nhạt. Thẩm Kiều Kiều, cháu gái Thẩm đại gia. Ồ ồ, cô lập tức thấy thú vị, môi cong cong lên nụ cười tà mị, hóa ra là có người hứng thú trêu chọc vào cô nha. Thẩm Kiều Kiều sốt ruột chờ câu trả lời của cô, lại hỏi lại. Quản lý Vũ, cô là người ngoại quốc đúng không? Không phải, cô không kiểm soát bản thân, cười ngoác tới tận mang tai, thâm tâm kiêu hãnh vạn lần. Phải đấy, bà đây là người ngoại quốc, một người ngoại quốc siêu cấp tài năng, cô đến xin chữ ký đi à. Kiều Kiều mấp máy môi, không biết nói gì tiếp, nháy mắt cho Thẩm Trác Nghiêm. Một màn thăm hỏi đây đương nhiên là diễn cho cô xem, Lam Uyên rất vui lòng phối hợp, đặt dao và dĩa xuống đĩa chờ họ hỏi xoáy. Giới giải trí dù bạn không đắc tội ai nhưng luôn có người muốn ai cũng đắc tội họ à, hẳn là rảnh quá. Quản lý Vũ, công ty chúng tôi rất vừa mắt cô. Thẩm Kiều tiếp tục bắt chuyện, không quan tâm thể diện vừa bị cô đùa bỡn. Tinh Hoa giải trí tài nguyên dồi dào, điều kiện hoạt động tuyệt đối đứng đầu cả nước cô. Không hứng thú, Lam Uyên nhếch môi thanh thanh đáp, cắt ngang lời tiểu mỹ nhân. Vậy cô có hứng thú với tôi không? Giọng nói nối tiếp có chút lạ, Lam Uyên phản xạ nhanh nhẹn hướng sang nguồn phát hiện nhân vật đầu đàn Thẩm Trác Nghiêm đang vô cùng nghiêm túc đặt câu hỏi. Bộ não của cô lập tức đẩy nhanh hoạt động, ý tưởng phong phú nảy ra. Thế nào, muốn đầu quân theo tôi? Tỷ lệ 80, 20 anh trả nổi không? Cách chương.